như lời rap của Denver. Anh nghĩ em tiếc anh sao thoát những tháng ngày đau đầu. Chẳng biết anh đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai. Mà trong cuộc gọi nhớ của em, anh lỡ ý như là bad guy. Chỉ ngừng yêu anh thôi mà. Anh nghĩ đời em sẽ tiêu hoạt, em vẫn trông thật yếu kiểu. Chọn cho mình em một chiếc váy xinh, vì em đặt thôi nghĩ suy về anh, về những quấn quánh của anh với cô ta. Thôi tránh xa ra giúp em nha. Please don't stop me. Thôi tránh xa em đi, đừng cố níu kéo thêm chi. Anh cứ bước đi đi. Please don't stop me. Phi ta những tấm selfie và đốt cháy những nghĩ suy, vì chẳng muốn giữ lại chi về anh. Don't stop me. Thôi tránh xa em đi, đừng cố níu kéo thêm chi. Anh cứ bước đi đi. Please don't stop me. Phi ta những tấm selfie và đốt cháy những nghĩ suy, vì chẳng muốn giữ lại chi về. Please don't stop me. Phi ta những tấm selfie và đốt cháy những